Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105: Thời gian bóp méo người. Hội học thuật nguyên tố ảo trận. Sau đó Cao Kiện bình tĩnh lại tâm tình, suy nghĩ một hồi, cảm thấy trận pháp này nên tính là phù văn học tăng mạnh hình ứng dụng. 8 cái đạo linh trận bàn chủ yếu công năng chính là dẫn dắt đối ứng thuộc tính linh thạch, chế tạo nguyên tố ảo giác. Trận nhãn nhưng là đem 8 cái đạo linh trận bàn sức mạnh tụ hợp lại một nơi, tạo thành một ảo trận. Cái gì hiệu quả khó nói, nhưng có một chút Cao Kiện biết, lấy chính mình hiện nay trình độ chế bùa đến xem, làm không được trận bàn. Cao Kiện đem vật liệu đều thu vào không gian vòng tay, lại trở về phù phòng. Hắn chuẩn bị nhường phù văn của chính mình thương, súng, nhiều hơn nữa mấy cái lắp ráp. Từ uy lực trên giảng, thành phẩm tiên phù là mạnh hơn so với phù văn thương. Phóng thích cũng càng cấp tốc, nhưng tiên phù mỗi một chương đều cần tâm tình tiêu cực đến hối đoái vật liệu, thuộc về tiêu hao phẩm, mà phù văn thương dùng nhưng là tự thân linh lực. Đây là có thể sống lại tài nguyên. Quan trọng nhất chính là Cao Kiện nếu như tùy tiện lấy ra tiên phù, rất dễ dàng gây nên người khác mơ ước. Bởi một lần hối đoái rất nhiều tiên phù bản vẽ, Cao Kiện lần này có thể có mang tính lựa chọn xác nhận chế tác trình tự. Thiểm lôi phù trước tiên để ở một bên, Cao Kiện quyết định trước tiên đem mộc linh phù khắc trận làm được. Sở dĩ làm cái này là bởi vì lần trước cùng Lâm Giai Giai luận bàn thời điểm, Thanh Đằng nhiễu cái này tiên thuật cho Cao Kiện lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Hắn cảm thấy loại này khống chế loại tiên thuật rất tiện dụng. Hiện tại phù văn thương cường lực hơn công kích có thuộc tính hỏa linh đạo, muốn tốc độ có gió trúc linh đạo, đúng là thiếu khống chế. Làm mộc linh phù cùng hỏa linh phù trình tự gần như, Cao Kiện bởi học ngũ hành tiên thuật, cho nên đối với ngũ hành này linh phù lý giải cũng càng thêm sâu sắc. Thành công chóc ra mộc trúc linh đạo phù trận, Cao Kiện bắt đầu ở hợp lại đồng kẽm phế liệu trên luyện viết văn. Đặc thù mộc linh phù văn nhường Cao Kiện luyện dòng giã 3 giờ. Chờ mỗi một cái phù văn đều làm hoàn mỹ, Cao Kiện cẩn thận từng ly từng tí một bổ xuống một khối nhỏ hợp lại đồng kém. Bắt đầu vẽ khắc trận, lần này Cao Kiện vẽ đến đặc biệt để tâm. Nguyên nhân không gì khác, đồ vật là chính mình dùng tiền mua. 5 vạn, chỉ so với hơn 4 vạn 1 vạn, lại bắt đầu đau lòng. Sáng ngày thứ 2 7 điểm vừa qua khỏi, Cao Kiện liền đến cục giám sát đặc biệt. Nhưng Cao Kiện như thế chịu khó nguyên nhân là hắn vừa hoàn thành quyền hạn thăng cấp. Cấp D quyền hạn ở cục giám sát đặc biệt bên trong đã có thể được gọi là tiền bối. Chuyện như vậy người bình thường không có 2 năm trở lên kinh nghiệm làm việc nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Kết quả Cao Kiện tháng thứ 2 tiền lương còn không lĩnh đây. Quyền hạn trước hết thăng. Việc này cũng làm cho Cao Kiện bị hí xưng là Lữ Dương phân cục trong lịch sử nhanh nhất nam nhân. Mà Cao Kiện cảm thấy hắn tựa hồ không cách nào hướng về đại chúng chứng minh chính mình, chỉ được tùy theo bọn họ nói. Quyền hạn thăng cấp sau trực quan nhất thay đổi chính là có thể mua đặc cung tài nguyên tu luyện. Tỷ như linh thạch, 2 vạn nhiệm vụ điểm thêm vào ngang nhau mức nhân dân tệ liền có thể đổi đến đồng thời, tương đương với làm một lần cấp D nhiệm vụ toàn bộ khen thưởng. Này ở bên trong cục cũng có lời giải thích, gọi ăn ta cho ta phun ra. Linh thạch tác dụng rất nhiều, nhưng đối với người tu luyện cấp thấp tới nói, chủ yếu vẫn là phụ trợ tu luyện, gia tốc tiến trình. Cao Kiện không cần linh thạch phụ trợ tu luyện, hắn cảm thấy tăng lên không nhiều, còn lâu mới có được cắn thuốc thực sự. Có thể phổ thông người tu luyện cũng không có cắn thuốc cơ hội cùng điều kiện, cũng chỉ có thể chơi điểm hư. Cao Kiện hưng phấn chỗ đương nhiên không phải có linh thạch nắm, càng không có ý định đổi công pháp chiến kỹ loại hình. Hắn nhu cầu đơn giản nhất trực tiếp chính là đi thăm dò cấp D hồ sơ. việc này không ai có thể cản đạt được hắn, trừ trực ban hồ sơ nhân viên quản lý. Ha, không mở cửa đây. Cao Kiện vừa định đi đến hướng, liền bị trực ban Dương Tùng cho gọi lại. Cao Kiện nhìn khắp bốn phía, lộ ra phức tạp vẻ mặt, hỏi, vài điểm mở cửa? 8 điểm, đã 8 điểm a. Cao Kiện đưa tay chỉ một hồi đồng hồ treo trên tường. Mới 7 điểm, Dương Tùng Tâm nói làm sao đại sáng sớm liền đến cái không nhìn được mấy. 7 cùng 8 đều không nhận rõ sao? Ta liền, hả, lẽ nào ta nhìn lầm? Dương Tùng tự lẩm bẩm, sau đó lại cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình đồng hồ đeo tay. Vẫn là 8 điểm, chính mình quả nhiên vẫn là quá mệt mỏi. Thật không nên thức đêm xem iPad. Vậy ngươi tiến vào đi. Dương Tùng đem cửa cho Cao Kiện mở ra, cũng căn dặn một chút chú ý hạng mục công việc. Đương nhiên Cao Kiện cũng không phải lần đầu tiên đến rồi. Rất nhiều chuyện xe nhẹ chạy đường quen. Hắn chờ Dương Tùng sau khi rời khỏi đây ngoắc ngoắc tay nhường cái ghế chính mình lại đây. Sau đó liền bắt đầu lần lượt từng cái lật xem hồ sơ. Dương Tùng đi ra chuyện thứ nhất là muốn cho Giao Ca lão Lý gọi điện thoại. Hỏi hắn vì sao còn chưa tới. Kết quả mở ra di động, phát hiện thời gian là 7 điểm 12 phân, lại nhìn treo chuông cùng đồng hồ đeo tay, đều là 8 điểm nhiều. Dương Tùng lập tức có chút mộng ép, di động sai rồi, hoặc là chuông cùng đồng hồ đeo tay đồng thời sai rồi. Vẫn là ta sai rồi. Đến từ Dương Tùng tâm tình tiêu cực cộng 250. Cao Kiện vốn là chí khí hùng tâm tra hồ sơ. Kết quả càng lộn tâm vượt lạnh, chờ sau đó ngọ 2 điểm ra khi đến, cả người đều uể oải rất nhiều, lại không tra được, theo lý thuyết Hoàng Khải Dương cùng Vu Dĩnh đều là người bình thường. Vào hồ sơ cũng có thể là cấp thấp quyền hạn, làm sao sẽ không có đây? Cao Kiện nghĩ mãi mà không ra, quên đi, cấp C lại nói, xem Cao Kiện chán trường trở lại văn phòng. Mục tiêu Bạch Tiện nhiều lần sắp lại nói, làm sao, lại không hành, Cao Kiện có chút không muốn nói chuyện, đừng rủ xuống mặt, đi, bồi ta đi mua 2 bình rượu đỏ đi. Mục tiêu Bạch vỗ vỗ Cao Kiện bả vai nói, đi đâu mua, Trung Hưng đi, cũng được, vừa vặn ta nghĩ mua cái ga trải giường. Hai người lái xe đến Trung Hưng thương trường, từ bãi đậu xe đi ra thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Thẩm Hinh Nhiên đâm đầu đi tới, tựa hồ đang đi dạo phố. Thẩm Hinh Nhiên vốn là nghiêm mặt, kết quả nhìn thấy Mục Tiêu Bạch một khắc liền lộ ra như mộc nụ cười tựa như gió xuân. Chào hỏi nói, Mục Tiêu Bạch, Cao Kiện, như thế sao? Cao Kiện rõ ràng nhìn thấy Mục Tiêu Bạch là muốn lôi kéo chính mình xoay người rời đi. Kết quả bị Thẩm Hinh Nhiên sau khi thấy, lại cùng không có chuyện gì người như thế đánh tới chào hỏi. Chúng ta tới mua đồ. Ngươi cũng là. Đúng vậy. Bạn học sinh nhật tụ hội muốn đưa cái lễ vật. Không biết muốn chọn cái gì. Thẩm Hinh Nhiên xem ra có chút phát sầu. Ta biết. Ngươi có thể mua 2 bình rượu đỏ. Cao Kiện vừa nói chuyện, một bên cho Thẩm Hinh Nhiên khiến cho một chính mình cũng không biết là có ý gì ánh mắt. Đến từ Mục Tiêu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 100. Cao Kiện nhìn thấy này điều tâm tình tiêu cực lúc đó liền rất khiếp sợ. Ở hắn bình thường cùng Mục Tiêu Bạch tiếp xúc trên, Mục Tiêu Bạch coi như cung cấp tâm tình tiêu cực, cũng không có đến 3 vị mấy thời điểm. Cao Kiện cảm giác người khác tâm tình tiêu cực hạn mức tối đa là 1000. Hàng này hạn mức tối đa không chừng chỉ có 100. Kết quả đơn giản nâng cái rượu đỏ một hồi liền đến đầu. Hệ thống không thể cho cái lục lạc cái gì. Rượu đỏ, cảm giác thật giống không sai. Thẩm Hinh Nhiên dĩ nhiên xem hiểu Cao Kiện ý tứ. Cao Kiện ám xoa xoa gật đầu. Kỳ thực hắn cảm thấy Thẩm Hinh Nhiên cùng Mục Tiêu Bạch rất đáp. Nhan sắc giá trị vật này mỗi người cái nhìn không giống không đáng đánh giá. Nhưng ít ra Thẩm Hinh Nhiên nữ sinh này nhìn đáng tin. không thể so mục tiêu Bạch mỗi ngày ở bên ngoài mò mẫm những kia cường sao. Mục tiêu Bạch chừng Cao Kiện một chút, Cao Kiện khó phải nắm lấy nhường mục tiêu Bạch ăn quả đắng cơ hội. Tự nhiên không chịu giảng hòa, đối với Thẩm Hinh Nhiên nói, thực sự là xảo a, tiểu Bạch đồng học cũng mua rượu, ngươi nhường hắn cùng ngươi, ta vừa vặn đi trên lầu tuyển cái ga trải giường, xảo ngươi muội. Đến từ mục tiêu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 100. Được rồi, Thẩm Hinh Nhiên nhanh chóng gật đầu, như gà con mổ thóc. Đi thôi, một hồi gọi điện thoại. Cao Kiện phất tay rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?